Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 2: Nghiệm thân. Lão đạo sĩ nóng nảy, đem túi ném ở trong sân liền phải cứu hỏa. Kết quả bưng vẻ mặt bồn thủy đá văng môn. Chính nhìn thấy phòng trong xương khói lượn lờ, một cái mặt mũi bầm dập sửu bát quái quỳ gối đệm hương bồ thượng đối với một tượng Phật tế bái. Trong miệng còn lẩm bẩm: Như Lai Quan Âm tại thượng, tín nữ một mảnh thành tâm, thỉnh cầu ngài làm linh khí ở nhà ta khai cái môn đi. Hoặc là ban cho một cái siêu cấp nghiêu bức linh vật dẫn. Nếu không nữa thì ngài ban cho một cái gia tài bạc triệu. Thân cường thể tráng, anh Tuấn vô cùng thả thiệt tình yêu ta mỹ nam tử cũng đúng a. Tín nữ không cầu nghịch tập sửa mệnh thăng chức rất nhanh. Chỉ cầu có phu quân nhưng dựa vào. Nửa đời sau áo cơm vô ưu con cháu mãn đường nhiều phúc nhiều thọ, lão đạo sĩ. Tiểu đồ nhi yêu cầu tuy rằng không ít, nhưng bài tự sạch sẽ, cực có nội hàm, thả càng nghĩ càng thấy ớn, ăn cơm thời điểm. Lão đạo sĩ lời nói thấm thía giáo dục hạ ngoan đồ nhi. Chúng ta chính là đạo sĩ. Bái cái gì Phật, người như vậy đối thần minh đều một chân đạp hai thuyền. Ở 300 năm trước là phải bị chồng lồng heo, A Điêu cả người tản ra gây mũi rượu thuốc vị. Sưng mặt bái cơm tẻ nói sang chuyện khác. Tỉ như làm hắn chạy nhanh cơm nước xong lăn đi trăng bồn cầu, từ lần trước nhà tranh hầm cầu tác. Nàng liền cực không muốn tới gần chỗ quỷ quái kia, lão đạo sĩ. Hắn không trang, cơm nước xong liền dẫn theo đại túi muốn xuống núi, A Điêu buồn bực. Trời đã tối rồi ngươi xuống núi. Sáng nay gặp gỡ cái dược liệu lái buôn. Nói trong thành có người thu dược thảo. Ta tính tính. Này đó có thể bán một số tiền, như vậy cấp làm cái gì? Ngày mai đi cũng đúng đi. Hôm nay này bóng đêm xem đến không quá thích hợp. Hay là muốn hạ mưa to, lão đạo sĩ lười đến nhiều lời. Không kiên nhẫn nói. Đừng miệng quạ đen. Ngươi không được đi học. Nhưng đừng lại đi thải kia tang thị. Bị một đám con khỉ đánh thành như vậy. Thật đủ mất mặt. Ngoan ngoãn ở nhà chờ khai giảng. Đi đi, phỏng chừng trước đây kêu nàng thời điểm nhìn thấy nàng rớt xuống chuồng heo bị con khỉ quần. Ầu, hắn bãi xuống tay đi xa. Thân ảnh dần dần thu nhỏ. Mặt sau còn truyền đến hắn âu yếm đồ nhi cảm động lại không tha thanh âm. Sư phó, người chén còn. Không có tẩy. Giặt sạch lại đi a. Hồng mắt không chịu hiển lộ thương cảm chi tình lão đạo sĩ thiếu chút nữa một. Đầu tài tiến cống ngầm, còn có bồn cầu cũng không trang, A Điêu nhìn xem bồn cầu lại nhìn xem tân. Kiến WC, thật dài thở dài một hơi, vào đêm. Vừa không sẽ trang bồn cầu lại đau khổ làm tam giờ bài thi đầu hôn não chướng tiểu đạo cô ngủ rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, trong núi thê lãnh, gió thổi qua trong rừng khoảng cách, vu hồi uyển chuyển chung. Tựa quỷ thần nỉ non, không ai nhận thấy được tối nay bóng đêm so ngày xưa càng ủ rột. Nặng trĩu, giống như chư thiên sao trời đều phải trọng áp hướng đại địa dường như. Mà lúc này A Điêu bởi vì trên người miệng vết thương bị rượu thuốc kích thích mà tô ngứa. Ngủ không quá kiên định, lăn qua lộn lại, bỗng nhiên lặng yên mở mắt ra nhìn nhắm chặt môn, bên ngoài chính sảnh có người, trong viện cũng có. Người. Hơn nữa người này đang ở tới gần cửa sổ trước. Một cái đầu lén lút dán pha lê. Một con mắt tựa muốn xuyên thấu qua kia rèm vài khe hở. Ánh mắt thẳng lăng lăng, bỗng nhiên có người túm hạ hắn. Xác định bên trong người ngủ đã chết. Hai người mới đè nặng thanh âm nói chuyện, nhìn cái gì đâu. Tìm a, ta xem cái này rách nát đạo quan. Đều là hù chết người người giấy. Mẹ nó còn có quan tài. Thực sự có linh tài thể. Bên ngoài đều tìm điên rồi. Những cái đó kẻ có tiền cùng quan viên trong nhà nơi nơi mua một ít cổ xưa đồ vật. Càng là rách nát, càng là nhiều năm vị, càng khả năng có linh khí thân lãi vật dẫn. A Điêu nghe ra thanh âm là kia trong tiệm mấy cái tên du thủ du thực. Vốn tưởng rằng bọn họ là căn cứ xích kiến huân dược thảo tới. Lại không nghĩ chân chính mục đích là cái này. Cái quỷ gì. Liền tính loại này cách nói đáng tin cậy. Nhưng bọn họ này phá đạo quan là thật sự không gì lão đồ vật a. Lão đạo sĩ sát chân bố tính sao. Này hai người lại tìm kiếm một hồi. Bọn họ đúng là thanh tráng nam. phi nàng một cái nhược kê có thể đối phó. À, điêu liền hy vọng bọn họ vơ vét liền đi. Vốn dĩ cũng không có gì đáng giá đồ vật. Lại không nghĩ hai người thất vọng sau tức muốn hộc máu. Trong đó một người nổi lên oai tâm tư, ca. Cái kia phòng, thảo. Ta xem ngươi tưởng nữ nhân tưởng điên rồi. Ta là tưởng phát tài. Lại không phải tưởng tiến quan phủ. Ai? Không phải. Ta đối kia sử bát quái nhưng không có gì ý tứ. Là ta vừa mới nương ánh trăng nhìn thấy. Kia tượng Phật giống như có chút năm đầu a, thật sự. À, điêu hảo tưởng bò dậy nói cho bọn họ. Chính xác thí. Năm trước họp chợ một tinh tệ tam dạng thanh thương bán phá giá cấp mua. Này nếu là linh tài thể. Ta đem kia bồn cầu cấp ăn. Còn có ai là sử bát quái. Nhưng kẽo kẹt một chút. Này hai người thật đúng là bắt đầu cậy khóa cửa. À, điêu hù chết. Tránh ở trong ổ chăn, lạch cạch. Khóa cửa rơi xuống. Cửa phòng chậm rãi rộng mở. Hai cái hắc ảnh lưu tiến vào. Một cái đánh giá, ngủ say, a điêu. Phòng ngừa nàng đột nhiên tỉnh lại. Một cái còn lại là đi đánh giá kia tượng Phật, ngón tay một vuốt ve. Cùng mặt trược sờ bài dường như. Đầu ngón tay một cọ, thảo. Rớt sơn. Ngoặc kép chấm than. A điêu cũng là cả kinh. Làm. Kia gian thương còn nói hàng ngon giá rẻ bảo chất bảo lượng. Thế nhưng gạt ta. 0.3 tinh tệ ta nhưng đến chát 10 cái người giấy đâu. Chết gian thương. Bất quá cái này hai thổ tặc cần phải đi đi. A điêu vừa mới liếc tới rồi bọn họ trên eo chỉ thủ. Cũng không dám theo chân bọn họ khởi xung đột. Hai người đích xác thất vọng tột đỉnh. Thở phì phì. Một cái bỗng nhiên nhìn chằm chằm trên giường đắp chăn hình dáng. Ca, người sau cũng lưu ý tới. Rồi hắn ánh mắt hơi hơi biến. Nói không cần. Liền một tiểu nha đầu ta hôm nay nhìn. Xưng chính là cùng đầu heo mặt giống nhau. Nhưng làn da hảo. Hơn nữa tuổi còn nhỏ. Có thể so câu lan những cái đó lão bà khá hơn nhiều. Hơn nữa nàng nhát gan. Sau lưng cũng không có gì người. Không dám lộ ra. Như vậy vừa nói. Người sau biểu tình chần chờ. Nếu nổi lên vào nhà trộm cướp lòng xấu xa. Liền thực dễ dàng nổi lên giết người ác ý. Huống chi bọn họ không có giết người. Chỉ là, hai người ánh mắt trao đổi sau. Đang muốn tới gần giường tiếp cận A Điêu, bỗng nhiên. Ngủ người bỗng nhiên xốc lên chăn. Trong tay nắm cùng loại súng bắn nước đồ vật. Đối với bọn họ hai người khấu động cò súng. Liên tục bang tức hai tiếng, cấm kỵ vật. Đây là phía trước nàng bị con khỉ ẩu đả cũng không chạy nguyên nhân. Chính là vì ở hỗn chiến trung cướp đoạt đến này ngoạn ý, bất quá nàng ai cũng chưa nói. Liền Trương Tam cùng lão đạo sĩ cũng chưa nói, hai cái dính cầu tức khắc đánh vào hai người hai chân. Thượng, trực tiếp bắn ra dính võng đem hai chân bao lấy, không tốt. Hai người sắc mặt đại biến, rút ra trên eo chỉ thủ ở lảo đảo chung nhào hướng giường. Nhưng trên giường A Điêu đã đem chăn rộng mở nhấc lên. Phản che lại hai người. Tiếp theo nghiêng người một lan. Từ trên giường lăn xuống sàn nhà thời điểm thuận thế từ giường phía dưới móc ra một cây tròn trĩa. Thô trắng gậy gỗ, nhảy dựng lên đối với hai người đầu chính là hai hạ tinh chuẩn huy tạp, bang bang. Phòng trong truyền ra lưỡng đạo kêu rên thanh, hai người trực tiếp bị tạp hôn mê bất tỉnh, sử bát. Quái, kêu ai sử bát quái, còn dám đoạt ta bồn cầu. Vốn dĩ đánh vựng là được. Nhưng A Điêu sợ bọn họ lại tỉnh lại. Liền hướng bọn họ trên đùi lại tiếp đón vài cái. Nghe được gãy xương thanh mới dừng tay. Vạn nhất cấm kỵ vật có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Đi. Này hai người cũng đã tỉnh. Cũng sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn. A Điêu đem hai người trên người chỉ thủ thu hồi. Nhưng không cởi xuống đối phương trên người chỉ bộ. Đây là vì hậu kỳ cấp quan sai lưu lại chứng cứ. Chứng minh chỉ thủ là bọn họ mang đến, thật trọng. Mệt chết người. Đem hai người kéo dài tới chính sảnh sau. Lại dùng dây thừng bó thành bánh chưng. Nhưng trên đường A Điêu từ bọn họ trên người ngửi được một cổ xú vị. Còn tưởng rằng là hai người dọa nước tiểu, A Điêu đối này cảm thấy ghê tởm. Cũng không cẩn thận xem xét. Cuối cùng mới mềm nhũn mà ngã ngồi trên mặt đất, bên ngoài bóng đêm thực trầm. Không lớn không nhỏ đạo quan liền nàng một người. Lương thượng cùng trên tường nhưng thật ra treo rất nhiều người. Lại là vẫn không nhúc nhích. Cho dù là nàng chính mình chát. Giờ phút này thoạt nhìn cũng hết sức đáng sợ. Giống như toàn bộ thế giới đều là hộp rỗng màu đen. Đem nàng nhốt ở bên trong. Hiện tại nàng nhưng làm sao bây giờ a? Gọi điện thoại báo nguy này. Hai người ở trong thôn có một đám người giao hảo. Về sau sẽ trả thù nàng. Lão đạo sĩ lại không ở. Bất quá hắn ở cũng vô dụng, nàng mệnh như thế nào như vậy khổ, A Điêu trong lòng đau khổ. Nhưng thực mau liền cho chính mình cổ vũ, kẻ xấu tới. Tốt xấu cũng bị nàng chế trụ, chờ hạ nàng liền báo quan. Hết thảy đều sẽ biến tốt, nàng xoa nước mắt đứng lên chuẩn bị đi phòng bếp lấy cái màn thầu ăn. Dưới chân lại dẫm tới rồi một mảnh trơn trượt, cả người té ngã đi xuống nháy mắt. Nàng trong óc hiện lên một niệm. Xong rồi, là kia cấm kỵ vật mạng nhện hóa khai sau dính hoạt dịch thể, phanh. A Điêu đầu đụng phải bồn cầu cái thời điểm liền kêu rên đều không có. Người liền mềm nhũn ngã xuống bồn cầu bên cạnh, thái dương máu loãng chảy xuôi ra tới. Nàng mở to mắt, cả người đều không thể nhúc nhích, nhưng tinh thần còn lưu có một tia thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến làm nàng thấy được trên vách tường treo đồng hồ vừa vặn chỉ hướng đêm khuya 12 điểm. Trình, cũng nhìn đến chính sảnh nội bổn có để lại chút hứa ánh trăng ở trong nháy mắt mai một trong bóng. Đêm, nàng cái trán huyết cùng bồn cầu đắp lên lây dính huyết nối thành một mảnh, ở suy yếu chung nhắm mắt. Lại kia một cái hô hấp gian, nàng giống như thấy được bồn cầu ở sáng lên, nhưng này đạo quang thực mau bị mặt khác quang sở nuốt. Hết, sơ đại khi, có cái tuyệt thế vĩ nhân đã từng nói qua như vậy một câu vô nghĩa trên đời này. Có thể đánh bại hắc ám chỉ có quang. Có thể đánh bại quang. Như cũ là quang, mà ở ngàn năm trước có một đầu đồng dao. Về sơ đại linh khí khởi nguyên. Nó là như vậy sướng. Nguyệt nặng nề, tinh quang quang. Hắc ám hộp đem ta trang. Trời tối, trăng mờ, ngôi sao không sáng. Thụ nhi sáng lên, đại địa trình lượng. Nơi nơi đều là bạch mang mang. Người xấu vô pháp tàng. Nó đi rồi, nó tới, khai cái cửa nhỏ nhi, ngày đêm sao trời đều đi dạo, thiên địa càn khôn hàng linh vương tới, thiên môn khai, khai khai khai, khai, khai, khai, thiên địa nổ vang, sậu hàng hắc ám, sơ khai thiên môn, đại địa phía trên nứt toạc khai lỗ thủng, giống như muôn vàn thần ma ngủ đông ngủ say ngàn vạn năm sau mở đồng tử, nó thấy được thượng cổ. Thấy được thời gian, thấy được ngân hà lộng lẫy, linh khí sống lại, vạn vật khởi nguyên, linh môn, vật dẫn, đều ở trong phút chốc quay về với nhân gian, trời tối. Thế giới cùng nhau ám, trời đã sáng, thế giới cùng nhau bạch mang, tất cả mọi người mau mù, chờ như vậy sống lại kỳ bạch mang chi cảnh qua. Đi, kỳ sơn cũng khôi phục bình thường, nhưng sơn ngoại phụ cận một chiếc phi thuyền phía trên. Khôi phục thị giác mọi người ở chấn động chung vô cùng mừng như điên, linh khí. Linh khí thật sự sống lại. Thiên nột, nguyên lai lần này tin tức thật là chuẩn xác, thế nào? Các ngươi có hay không nhìn đến linh khí sống lại khẩu tử? Chính là linh môn, còn có linh vật dẫn. Cao lớn thanh niên thập phần vội vàng, ép hỏi bên người người hay không thấy. Nhưng mọi người mặt lộ vẻ khó xử. Cơ bản đều nói không nhìn thấy, kia bạch quang mới dày đặc. Cơ hồ toàn bộ thế giới đều lâm vào bạch mang chung. Phàm thai, bọn họ sao có thể thấy được mà tưởng ra phi thuyền chỉ là cơ sở khoản. Cũng không cụ bị bắt giữ linh khí công năng, chính nặng nề khi. Có một cái công nhân tại nội tâm dẫy dụa chút sẽ sao. Vẫn là hội báo, thiếu gia. Ta vừa rồi hình như nhìn đến lão gia mua cái kia cũ xưa dò xét nghi thượng lóe một chút, cái gì? Tưởng Xuân ánh mắt sắc bén, nhìn về phía phi thuyền bên cạnh một đài cổ xưa trầm trọng dụng cụ. Mặt trên còn có con số đánh dấu đinh trừ 89.432, con số là sinh sản đánh số. Đinh là cấp bậc phán định 300 năm trước linh khí thế giới. Cấm kỵ vật phân 4 cái cấp bậc giáp ất bính đinh, giáp mạnh nhất. Đinh yếu nhất, nhưng cũng đều là hiếm lạ vật. Nếu không phải linh khí biến mất, này đó yêu cầu linh khí mới có thể sử dụng cổ xưa cấm kỵ vật mất hiệu dụng. Mà không cần linh khí kiểu mới cấm kỵ vật đang thịnh hành, nhưng nếu không phải như thế, hắn lão cha cũng mua không được nó, nửa tháng trước. Tưởng phụ nghe được linh khí sống lại tin tức sau, tâm sinh kỳ di, riêng hoa 20 vạn tinh tệ đào tới, lúc ấy Tưởng Xuân không để ở trong lòng. Không nghĩ tới, thật sự, ta cảm giác là có nhìn đến, chính là ở bạch mang buông xuống trước chợt lóe. Có thể là linh khí sống lại kia hội. Nó hấp thu một sợi linh khí hiệu quả, đây là trời cho tuyệt thế kỳ ngộ. Ai không hướng tới sơ đại kia sẽ linh khí hưng thịnh. Tuyệt thế cường giả phi thiên độn địa siêu phàm thế giới đâu, công nhân kỳ thật nghĩ tới giấu giếm. Sau đó chính mình ngầm chạy tới tìm kiếm. Nhưng hắn một người thường không như vậy cao năng lực điều tra. Mà mặc kệ linh môn vẫn là linh tài thể đều khó có thể che giấu lâu lắm. Vạn nhất ở hắn tìm được phía trước sớm bị những người khác lộng đi. Vậy thật sự gà bay trứng vỡ, huống chi ngày sau nếu bại lộ. Tất nhiên tao tưởng ra trả thù. Còn không bằng hội báo, giả như có phát hiện. Hắn có thể bắt được 10 vạn tinh tệ khen thưởng. Này ở xuất phát trước tưởng ra liền nói hảo, Tưởng Xuân tuổi không lớn. Nhưng dã tâm bừng bừng. Lập tức hạ lệnh, đi Kỳ Sơn. Nó nhất định ở Kỳ Sơn. Sơ đại linh khí buông xuống đối với đời sau là có gợi ý. Núi sâu rừng già cùng cũ kỹ đồ cổ thậm chí chân phẩm chí bảo hoặc là văn minh tác phẩm đỉnh cao cơ. Bản là linh khí thiên tốt linh môn mở ra nơi cùng vật dẫn, hắn cần thiết nắm giữ nó. Đốn hạ, hắn hạ giọng nói, ta nhớ rõ trong núi có hộ gia đình. Vài người trao đổi hạ ánh mắt có. Tổng cộng có 7-8 hộ nhân gia. Hôm trước lão gia phái người vơ vét quá một lần. Cũng mua một ít lão đồ vật, bất quá này trong núi có cái lão đạo xem. Nơi đó mặt lão đạo sĩ có chút đặc biệt, nga. Cẩn thận nói, đạo quan cộng lão đạo sĩ. Tưởng Xuân cảm thấy này thực phù hợp linh khí sống lại bối cảnh, cấp dưới có chút một lời khó nói hết. So sánh với nhà người khác ấp úng không chịu nhượng lại lão đồ vật. Kia đạo sĩ vẫn luôn ở đẩy mạnh tiêu thụ hắn đạo quan đồ vật. Liền hậu viện trồng chất lạn khoai lang đều một hai phải nói là trăm năm can. Ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Còn có hắn đem cung phụng tam thanh tổ sư bài vị đều thổi thành 500 năm phân tơ vàng gỗ nam. Chúng ta nhưng thật ra xem xét hạ hắn đạo quan đồ vật. Đều là một ít đưa mang người giấy. Còn có quan tài. Này chúng ta nơi nào có thể bán. Phải đi thời điểm. Hắn còn không chịu. Ôm bài vị theo một đường. Phiền chết cá nhân. Tưởng Xuân. Bất quá trong lúc chúng ta người còn bị một con giảo hoạt hầu tặc cấp trộm đi một phen mạng. Nhện thương, Kỳ Sơn bên trong có rất nhiều nguy hiểm dã thú. Bọn họ mang theo một ít cấp thấp cấm kỵ vật phòng thân thực bình thường. Kia mạng nhện thương cũng không quý. 200-300 tinh tệ mà thôi. Tưởng Xuân cũng không để ý. Mang lên đồ vật, mọi người ánh mắt dừng ở vũ khí giá thượng, quan phủ đối súng ống đạn dược có quản. Khống, cấm kỵ vật chờ tiêu thụ cũng đều đăng ký trong danh sách. Nhưng mặt khác một ít vũ khí quản chế không nghiêm. Các gia nuôi dưỡng tay đấm môn hộ nhiều có chuẩn bị, giờ phút này A Điêu đã tỉnh lại. Nhìn trước mắt bồn cầu như suy tư gì, nàng đối linh khí sống lại từng có hiểu biết. Rốt cuộc bái Phật cầu nguyện cũng không phải bạch lăn lộn, ở bạch mang xuất hiện phía trước. Nó loang loáng, nàng thấy những cái đó cũng không phải ảo giác. Lão đạo sĩ một đống lớn phá trong sách có sơ đại linh khí buông xuống văn hiến. Bên trong ký lục một ít về linh tài thể tình huống, Kỳ Sơn khả năng không có linh môn. Nhưng rất có thể có linh tài thể chính là cái này bồn cầu, nếu là. Kia nó liền ý nghĩa 8 ngày cơ duyên cùng phú quý, ai u. Nó trước kia là cái bồn cầu. Nhưng nó hiện tại nhưng không giống nhau nó. Rất có thể thành tinh. A Điêu trong lòng lửa nóng. Đang muốn mở ra bồn cầu cái. Nhưng chợt nghĩ đến vạn nhất mở ra sau liền phóng thích linh khí. Mà này linh khí làm người thăm dò đến làm sao bây giờ. Không nói địa phương khác. Chính là huyện thành những cái đó người giàu có đều vì linh khí sống lại không cần mặt mũi cung. Phụng rùa đen. Khắp nơi phái ra tới tay đấm càng là vô số kể. Ở chính sảnh không thể mở ra. linh khí sẽ tiết ra ngoài, bất quá nàng có thể dựa theo văn hiến ký lục phương pháp. Nhanh chóng đơn giản nghiệm chứng nó hay không vì linh tài thể, văn hiến nói linh tài thể vì linh. Khí sống lại chịu tải chi vật, tuy không thể so linh môn phóng thích linh khí ổn định cùng cường đại. Quy mô tiểu, nhưng thắng ở nhưng mang theo, thả giống nhau có linh, nhưng nạp vào trong cơ thể. Thường thường so cố định không thể hoạt động linh môn càng đến trí cường giả thích. Bởi vì bọn họ thiện vận dụng linh năng, tu luyện đúng chỗ sau nhưng dễ dàng đem linh tài thể thu vào trong cơ thể. Sơ đại khi trí cường giả cơ bản đều có rất nhiều linh tài thể. Tuyển mạnh nhất tốt nhất một cái vì bản mạng linh vật dẫn. Còn lại phụ thuộc, tổng hợp sử dụng hạ có thể so sánh linh môn phóng thích càng nhiều linh khí. Còn có thể làm công kích trang bị, cụ thể thí nghiệm phương pháp có rất nhiều loại. Nhưng đơn giản nhất phương pháp chính là dùng đồng dạng ẩn chứa vi lượng linh tính vật chất thí. Nghiệm, tỉ như huyết, người cũng là có linh sinh vật, nếu là bản nhân cùng linh tài thể có duyên. Máu bám vào này thượng, sẽ hấp thu chi, nếu là vô duyên, còn lại là sẽ bài xích ân. Này có điểm giống lấy máu nghiệm thân. Tổng cảm thấy quái quái, A Điêu lập tức lau cái trán vết máu. Ngón tay điểm ở tuyết trắng bồn cầu đắp lên. Mắt thường có thể thấy được. Bồn cầu đắp lên vết máu thực mau biến mất, quả nhiên. Là linh tài thể. Hơn nữa cùng nàng có thân. A, không phải. Là có duyên, A Điêu rốt cuộc thiếu niên tâm tính. Nhất thời mừng như điên. Đang muốn đem bồn cầu kéo vào phòng đóng cửa cửa sổ phóng thích linh khí nhìn một cái. Bỗng nhiên cảm giác được hướng gió biến hóa. Nàng cả kinh, chính nhìn đến phương xa một mặt tới gần hắc ảnh, là phi thuyền. Ở rất cao chỗ, nhưng dù sao cũng là phi thuyền. Hơn nữa là đế bản. Động tĩnh không có thể hoàn toàn che lấp, nó ở trời cao. Hiển nhiên chuẩn bị buông xuống kỳ sơn. Ở tìm rớt xuống điểm, bại lộ. Nhất định là trên phi thuyền có cái gì cảm ứng thiết bị. Thí nghiệm đến nơi đây khả năng có linh tài thể, nàng khẳng định giữ không nổi này bồn cầu. Nếu là cường lưu, nàng rất có thể bị giết, đến miệng vịt muốn bay. Làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 6 tháng 3 năm 2022 22 giờ 22 phút 32 giây tương đương 7 tháng 3 năm 2022 22 giờ 25 phút 4 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. 5 khối 6 mau 6 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mai Úc Chi. Vũ Yên Hoa, Dụ Miên, chỉ là tiểu bạch L, Bắc Đường, lý do một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 7, Thược Dược, Phấn Phấn Lạc Đan, Đào Hoa không thể chiết, Mạt Nhi, Tùy Ý, Yên Miểu, Nam đến, Lão Vương tới rồi, co mũ không mũ co, Tân Chi Trợ, Ân Đâu Bái, Bạch Cửu Công Tử một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dụ Miên 76 bình, Tà Ái Cải Thiền 50 bình, Lý Do 40 bình, Giặc Kiệt 30 bình, 50.850.702 24 bình, Địa Ngục Con Bướm Hoàn, Bạch Cửu Công Tử 20 bình, Duy Uyển 18 bình, Mai Úc Chi 13 bình, Ngôn, Vân ở Giang Chi Bắc, Hiểu Tiểu 1990, Tâm Duyệt Thương Lan, Yim Diệp, Hạnh Nhân Nhi 10 bình. Bảo hộ bên ta muội tử 9 bình, Túc Tâm Đài 8 bình, Tiểu Bánh Đoàn, ba chén chung không trúng 5 bình, Duy Nguyện Thời Gian Đối Xử Tử Tế, 27.118.651, 32.743.694 2 bình, Hạnh Nhân Đường, mềm giọng, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, thư là tam bổn hảo, toàn chết cá nhân, ngây ngốc sao ngài 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.